Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Ngày hôm sau buổi sáng, ngày mới tờ mờ sáng, sáu cái gia đình liền đều đã rời khỏi giường, ở lều trại ngoại đất chống thượng tập hợp. Cẩu cẩu cũng là giống nhau, đều an tĩnh mà đứng ở chính mình chủ nhân bên người. Cùng Diệp Thiều Thần bọn họ một nhà dựa gần, vừa lúc là Lưu Dây Oánh hai mẹ con. Đức Mục tinh thần phấn chấn mà đứng ở Lưu Dây Oánh bên người, tựa như một cái vệ sĩ giống nhau. Diệp Tử Manh xem đến yêu thích, đánh bạo ở nó trên người sờ soạng một phen. Đức Mục dựng thẳng lên lỗ tai run lên, quay đầu lại nhìn nàng một cái, không nhúc nhích. Diệp Tử Manh cảm giác được từ nó trên người truyền đến cầu sờ sờ cảm xúc, cười thầm lại bắt tay duỗi qua đi, sờ soạng hai hạ. Đức Mục mị mắt, lộ ra thoải mái thần sắc. Đây là nhà ta cẩu cẩu, không cho ngươi sờ. Không biết khi nào thấy như vậy một màn, Lăng Nghệ Hình đột nhiên từ Lưu Dây Oánh một khắc sườn chạy tới, một cái tát vụ rớt Diệp Tử Manh tay. Diệp Tử Manh vốn là làn da nộn, hài tử xuống tay lại không cái nặng nhẹ, nàng mu bàn tay thượng lập tức đỏ một mảnh. Diệp Tử Manh có chút bực, bất quá còn không đến mức cùng một cái tiểu hài tử so đo. Thu hồi tay, đáng tiếc mà nhìn Đức Mục liếc mắt một cái. Nhưng mà một bên nhìn đến Diệp Tử Manh bị khi dễ, Bùi Vũ Nặc lại không làm. Đối với Lăng Nghệ Hình trợn mắt giận nhìn, ngươi như thế nào đánh người? Hắn thanh âm đưa tới đại nhân chú ý. Làm sao vậy? Diệp Thiều Thần cúi đầu hỏi. Diệp Tử Manh cảm thấy chỉ là tiểu hài tử chi gian mâu thuẫn mà thôi, không cần thiết làm đại nhân biết. Liền lôi kéo tức giận mà Bùi Vũ Nặc nói, không có gì, nhưng mà nàng tưởng một sự nhịn chín sự lành, đối phương nhưng không như vậy tưởng. Lăng Nghệ Hình hồng hốc mắt chỉ vào Bùi Vũ Nặc cùng chính mình mẫu thân cáo trạng. Hắn giống ta, nàng trả đũa hành động nhiều ít có chút chọc giận Diệp Tử Manh. Khi dễ nàng còn chưa tính, còn tưởng bôi nhọ nặc nặc, không thể nhẫn, không chịu ăn cái này ngậm bồ hòn. Diệp Tử Manh dưới đáy lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ, còn không phải là so kỹ thuật diễn sao, ai sợ ai. Lưu Dây Oánh có chút xấu hổ mà nhìn Diệp Thiều Thần liếc mắt một cái. Cái kia nam hài tuy rằng không phải Diệp Thiều Thần hài tử, nhưng có thể mang lại đây tham gia tiết mục thuyết minh quan hệ khẳng định không bình thường. Nếu là bởi vì hài tử chi gian mâu thuẫn, làm đối phương lưu lại không tốt ấn tượng liền không ổn. Nàng cùng hiện tại tương ứng công ty quan hệ càng ngày càng cương, xem trọng nhất nhà dưới chính là quan thần, chỉ là hiệp ước không tới kỳ, muốn chạy cũng đi không được. Nếu là Diệp Thiều Thần chịu hỗ trợ, đang lúc nàng tưởng nói điểm nhi cái gì hòa hoãn không khí, thuận tiện mượn này cùng Diệp Thiều Thần đáp thượng lời nói thời điểm, liền nghe một thanh âm hô, ba so, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diệp Tử Manh ở ngắn ngủn vài giây nội liền xúc tích cho đã mắt nước mắt, đem vừa rồi bị chụp đến một mảnh hồng tay cử lên. Là ta không tốt, ba so không nên trách nặc nặc. Manh manh không trộm chó cậu nói, Hình Hình cũng liền sẽ không đánh ta. Nặc nặc cũng không phải sẽ vì giúp ta mới nói Hình Hình. Nàng rõ ràng sáng tỏ đem sự tình chân tướng nói một lần, đặc biệt xông ra, đầu tiên là nàng bị đánh, sau đó mới là Bùi Vũ Nặc giống Lăng Nghệ Hình. Diệp Thiều Thần có chút đau lòng, bất quá dù sao cũng là hài tử chi gian mâu thuẫn mà thôi, cũng không chuẩn bị truy cứu. Nhưng không phải chính mình hài tử bên này sai, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm Diệp Tử Manh hoặc là Bùi Vũ Nặc đi xin lỗi. Chỉ là đối Lưu Gia Oánh nói, phỏng chừng là bọn nhỏ mới vừa tiếp xúc, còn không quen thuộc, quá một lát liền hảo. Lưu Gia Oánh biết nữ nhi bị chính mình quán đến tính cách có chút kiều man. Lần này việc nhiều nửa là nữ nhi sai. Hiện tại Diệp Thiều Thần nguyện ý cấp bậc thang. Nàng nhạc không được làm chính mình hài tử cùng đối phương nhiều tiếp xúc. Đúng vậy, Hinh Hinh kỳ thật rất thích Manh Manh. Ngày hôm qua còn nói Manh Manh Lam đôi mắt xinh đẹp. Có phải hay không? Lâm Nghệ Hinh không tình nguyện, gật gật đầu. Diệp Tử Manh Lam đôi mắt tựa như mommy cho nàng mua búp bê Barbie. Trải qua như vậy một cái tiểu nhạc đệm, quay chụp chính thức bắt đầu. Thường Thi Thi cười khanh khách mà đứng ở đại gia trước mặt, hỏi, tối hôm qua đại gia ngủ đến thế nào? Cũng không tệ lắm, khá tốt. Có thể, đại gia sôi nổi nói. Nga, Thường Thi Thi nhướng mày, ta như thế nào nghe nói đêm qua có hai cái tiểu bằng hữu khóc đâu? Là nào hai cái? Về phía trước mại một bước, khẳng định là Phàm Phàm cùng Chân Chân. Diệp Tử Manh ngáp một cái, dựa vào Diệp Thiều Thần Chân vừa nghĩ nói, nhưng mà nàng lại đã đoán sai. Trừ bỏ Triệu Chân Chân ôm nhà mình ba ba chân ngượng ngùng ngoại, từ trước đến nay là gan lớn nhất Tề Du rót một chút mặt liền đỏ lên. Bất quá ở đại nhân cổ vũ hạ, bọn họ cuối cùng vẫn là về phía trước mại một bước. Có thể dũng cảm đứng ra đều là hảo hài tử. Thường Thi Thi cười khen một câu, làm hai cái tiểu gia hỏa thả lỏng rất nhiều. Sau đó nàng tiếp tục hỏi, có thể hay không nói cho A-di, khác tiểu bằng hữu đều không có khóc, các ngươi hai cái gì sẽ khóc đâu? Có sâu, trước hết trả lời Chân Chân, tiểu cô nương méo miệng, có thật nhiều chân, hảo dọa người, nguyên lai là bởi vì sâu. Thường Thi Thi lý giải gật gật đầu, tiểu nữ hài nhi đều sợ sâu, thực bình thường, ta cũng thực chán ghét sâu, đã biết tiểu cô nương khóc lớn nguyên nhân. Thường Thi Thi lại nhìn về phía Tề Du, từ từ là vì cái gì khóc nhè? Luôn là tự xưng là vì nam tử hán Tề Du khó được có chút ngượng ngùng. Ninh nửa ngày ngón tay mới nhỏ giọng trả lời, ta sợ bóng tối. Nói ra sau hắn cũng không rảnh lo thẹn thùng, nghiêm trang mà đối Thường Thi Thi nói, sẽ có quái thú ra tới ăn luôn tiểu hài tử. Phúc, Thường Thi Thi nhịn cười ý, tiếp tục hỏi, ai nói cho từ từ trong bóng tối sẽ có quái thú? Ba ba, nhìn mọi người động tác nhất trí bắn lại đây ánh mắt, Tề Chí Mẫn cười khổ một chút, sờ sờ nhi tử đầu, giải thích nói, đứa nhỏ này vừa đến lều trại liền không thành thật, tổng tưởng ra bên ngoài chạy, ta liền hù dọa hắn bên ngoài trời tối sẽ có quái thú ra tới, chuyên ăn tiểu hài tử. Không nghĩ tới trực tiếp đem hắn dọa khóc. Kỳ thật tối hôm qua Tề Du vừa khóc, Tề Chí Mẫn liền hối hận. Mấy cái gia trưởng nhân cơ hội hướng hắn giáo huấn chính mình dục nhi kinh, đồng thời khiển trách hắn hù dọa hài tử sai lầm cách làm. Mẫn Ni nói được Tề Chí Mẫn liên tục gật đầu, thừa nhận chính mình thường lui tới giáo dục hài tử phương pháp xác thật quá đơn giản thô bạo chút. Kế tiếp, Thường Thi Thi nói lên hôm nay bọn họ nhiệm vụ. Đầu tiên, chúng ta tới một cái tiểu nhiệt thân. Thường Thi Thi trong tay cầm nhiệm vụ tạp, nói ra bọn họ kế tiếp muốn hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta biết, giống nhau trong nhà cẩu cẩu đều là từ đại nhân tới huấn luyện. Như vậy tiểu chủ nhân cùng chúng nó ăn ý trình độ có bao nhiêu cao đâu? Làm chúng ta làm tiểu trò chơi tới kiểm tra đo lường một chút. Thường Thi Thi đem quy tắc nói một lần, Mấy cái hài tử chỉ cần mang theo súng vật, cậu hoàn thành nguyên bộ động tác liền tính quá quan. Này nguyên bộ động tác bao gồm ngồi, nằm sấp xuống cùng lăn lộn 4 hạng, là trước đó cùng 6 cái gia đình dò hỏi qua đi, mới định ra tới, chẳng qua lúc trước hỏi thời điểm, cũng không có nói minh muốn từ hài tử tới hoàn thành. Này cũng coi như là tiết mục tổ một chút ác thú vị. Nhìn đến một bên cái bàn sao, Thường Thi Thi chỉ bên cạnh nhân viên công tác bận rộn rộn mà vây quanh bàn dài. Nơi đó trong chốc lát sẽ bãi các ngươi cơm sáng. Trước hết làm xong gia đình, có thể ưu tiên đi ăn nga. Sợ hãi hài tử không hiểu, Thường Thi Thi còn cố ý tìm tới một người chuyên nghiệp thuần cẩu sư. Nắm một con kim bao, cấp mấy cái hài tử che giấu một lần. Kim bao Tina động tác thành thạo, một chút đều không ướt át bẩn thỉu mà hoàn thành nguyên bộ động tác. Làm mấy cái đại nhân cùng tiểu hài tử đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Thí dụ mẫu sau khi kết thúc, liền đến phiên bọn nhỏ. Bắt đầu, Thường Thi Thi thổi lên trước ngực huýt sáo. Thi đấu bắt đầu, ngồi. Mấy cái hài tử đều lập tức đối với nhà mình cẩu cẩu hạ mệnh lệnh. Nhưng mà, này đó thói quen đại chủ nhân mệnh lệnh cẩu cẩu nhóm lại không phải quá phối hợp. Họ bắt bác Mỹ trực tiếp chạy đến Triệu chân biên làm nũng cầu ôm một cái. Đến nỗi mệnh lệnh là cái gì, nó mới không biết đâu. Dịu ngoan Alaska nhưng thật ra tưởng phối hợp. Đáng tiếc nó hoàn toàn xem không hiểu phàm lung tung thủ thế. Hiện tại đang đứng ở ngốc vòng trạng thái, gấp đến độ nó vây quanh chủ nhân xoay quanh. Đáng yêu Sasuma nhưng thật ra lĩnh hội tiểu chủ nhân ý tứ, thuận lợi ngồi xuống, lại tập ở cái thứ hai động tác nằm thượng. Lạc kỳ một làm nó nằm, nó liền ngay tại chỗ lăn một cái. Tới lui sai rồi, vài biến, làm tiểu thân sĩ tâm tình càng thêm nôn nóng lên, nhỏ xinh cắt oa oa, còn lại là nhìn đến Tề Du liền trực tiếp bỏ xuống dưới, không thèm để ý hắn, có lẽ là còn ở vì này trước bị hắn vứt tới vứt đi sự sinh khí. Tề Du hận không thể chính mình đi lên trực tiếp cho nó bày ra động tác tới. Mà lúc này Diệp Tử Manh đã chỉ huy cơm nắm cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cùng cơm nắm câu thông không có chướng ngại. Hơn nữa phía trước cũng huấn luyện quá cùng loại hạng mục. Lấy không được đệ nhất mới kêu quái đâu. Hoàn thành sau, nàng cũng không có rời đi. Mà là nhìn đại gia nỗ lực. Bùi Vũ Nặc cùng Xuẩn Cáp cũng có nhất định ăn ý. Cho dù không có Diệp Tử Manh cái này ngoại quải, hắn cũng xuất sắc bắt được đệ nhị danh. Mà để cho Diệp Tử Manh kinh ngạc chính là Lăng Nghệ Hình chỉ huy Đức Mục động tác cũng thực mau, chỉ ở sau Bùi Vũ Nặc hoàn thành. Nhất định là Đức Mục quá thông minh, mới không phải cái kia Kiều Man tiểu nha đầu lợi hại. Diệp Tử Manh nói thầm nói, hoàn thành liền có thể đi ăn cơm sáng lạp. Diệp Tử Manh kiêu ngạo mà lôi kéo Bùi Vũ Nặc chạy tới dắt Diệp Thiểu Thần tay. Ba so, chúng ta đi ăn cơm. Đây chính là nàng thắng tới cái thứ nhất ăn cơm danh ngạch. Diệp Thiểu Thần buồn cười mà lôi kéo hai đứa nhỏ. Ở những người khác cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt đi tới bàn dài bên. Thấy bọn họ lại đây. Nhân viên công tác dùng bình thủy cho bọn hắn ba người đảo thượng tam ly nóng hôi hổi sữa đậu nành. Trên bàn kim hoàng bánh trứng, tinh oánh dịch thấu sủi cảo tôm, làm hai đứa nhỏ nháy mắt rời không ra tầm mắt. Ăn đi, Diệp Thiều Thần sợ hai đứa nhỏ chịu đói, cho nên cũng không có đưa ra cái gì chờ bọn họ hoàn thành sau cùng nhau ăn yêu cầu. Trực tiếp làm cho bọn họ ăn trước. khiêm nhượng cơ hội nhiều. Không ở lần này, Lưu Giai Oánh xem Diệp Thiều Thần bọn họ đã khai ăn, cũng liền mang theo nữ nhi cũng ăn lên. Một bên ăn, một bên muốn tìm cơ hội cùng Diệp Thiều Thần nói chuyện phiếm, nhưng lại bị tức không nói Diệp Thiều Thần vắng vẻ. Nhưng nàng lại không tức giận, trên mặt vẫn duy trì ý cười. Da mặt thật hậu a, cắn thơm ngào ngạt bánh trứng. Diệp Tử Manh thầm nghĩ, không biết vì cái gì, nàng đối cái này so Trịnh Tư Nây nhìn qua càng mỹ lệ hào phóng nữ nhân một chút hảo cảm đều không có. Tổng cảm thấy nàng biểu tình giả, nói chuyện giả, làm gì đều giả. Nếu không phải đối phương đã sớm đã kết hôn còn có hài tử, Diệp Tử Manh đều sẽ cho rằng nàng có phải hay không coi trọng chính mình ba so. Luôn là thò qua tới bộ dáng hảo chán ghét. Hết chương.